Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 176, Thiên Bá Công ty giải trí mở ra năm đại hội. Góc truyện audio.com. Triệu Phong mang theo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ ngoại gia Hà Quân mấy người theo Hồ Bồi Thanh ngồi thang máy. Trực tiếp đã tới Thiên Bá Công ty giải trí tầng cao nhất. Hội nghị thời gian còn chưa tới. Hồ Bồi Thanh cũng cần trước trong phòng làm việc cùng Triệu Phong nói một chút tình huống. Trên đường đi, muốn bảo hôm nay đã bị trùng kích lớn nhất, chính là Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi rồi. Các nàng là thật sự không nghĩ tới hôm nay muốn tới chính là trời bá chủ giải trí. Suy nghĩ một chút đợi chút nữa có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh. Trong lòng hai cô gái nhiều ít đều có chút kích động cùng hưng phấn. Bất quá, Triệu Bối vì tại Triệu Phong trước mặt duy trì tốt đẹp chính là hình tượng. Tuy rằng trong ánh mắt có một chút tâm tình chập chờn. Thế nhưng so sánh với bên cạnh trên mặt hưng phấn tiêu ý sẽ không tiêu tán qua Tô Ngạn Phi đã khá nhiều. Cân nhắc đến Tô Ngạn Phi nha đầu này cùng mình quan hệ không tệ. Triệu Bối hay là nhắc nhở Tô Ngạn Phi một cái. Để tránh Tô Ngạn Phi tại Hồ Bồi Thanh đám người trước mặt cho Triệu Phong lạc mất mặt mũi. Tô Ngạn Phi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nàng cảm thấy Bối Bối thì cũng sẽ không hại bản thân. Ngay sau đó cũng bớt phóng túng đi một chút. Trong văn phòng, Hồ Bồi Thanh cho Triệu Phong tự tay rót một chén trà. Sau đó bắt đầu đem công ty tình huống cho Triệu Phong làm giới thiệu. Ngoại trừ Trần Hạ, Hồ Quân, Vương Bảo Cường, Hạ Vũ, Mai Đình Vân, Vân, Cường điệu nói đến mặt khác hai nữ nghệ nhân cùng nghệ nhân đoàn thể. Theo thứ tự là Lưu Thiên Tiên cùng Triều Tiên nữ đoàn T.A.R.A. Lưu Thiên Tiên năm trước biểu diễn Disney mảng lớn, Hoa Mộc Lan tại năm trước có thể nói là công ty công tác trọng yếu nhất. Hồ Bồi Thanh nói một chút ngược lại tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, về phần T.A.R.A. cái này Triều Tiên nữ đoàn, Hồ Bồi Thanh trong ngôn ngữ nhìn như tại hỏi ý kiến hỏi cái này nữ đoàn đến tiếp sau công tác trọng tâm. Kỳ thật cũng là đang nhìn Triệu Phong đối với cái này Triều Tiên nữ đoàn thái độ. Dù sao Triều Tiên mặc dù là phẫu thuật thẩm mỹ đại quốc, thế nhưng nữ đoàn chất lượng vẫn là tương đối thật tốt. Trong nước có không ít có tiền công tử ca tốt cái này một ngụm. Trước quốc dân lão công Vương hiệu trưởng không phải là vẫn là động tâm tư sao? Nghe Hồ Bồi Thanh giới thiệu, Triệu Phong trong lòng kỳ thật vẫn là rất kinh ngạc đấy. Như là Lưu Thiên Tiên cấp bậc như vậy nữ nghệ nhân. Không phải là hẳn là có được độc lập phòng làm việc. Thế nào coi như là nghệ sĩ của công ty đâu rồi. Hơn nữa trước xem tư liệu bản thân giống như cũng không thấy được a kỳ thật cái này quái dị Triệu Phong chính mình rồi. Lúc trước xem nghệ nhân tư liệu cũng chưa xem xong a Triều Tiên nữ đoàn T.A.R.A. lời nói Triệu Phong ngược lại cũng không nhiều lắm tâm tư. Tuy rằng các nàng vẻ mặt trị giá đều không tục, nhưng nhìn nhiều, khẳng định dễ dàng mơ hồ hoặc là mặt đôi mù, giống như là đại lưu không biết vợ đẹp. Khục khục, nhìn thấy Triệu Phong ho nhẹ một tiếng, Hồ Bồi Thanh lập tức cho là mình nói nữ đoàn gãi đến Triệu Phong chỗ ngứa. Lúc này hiểu ý cười cười, Triệu Đồng, nếu không buổi tối hôm nay ta tổ cái ván, chúng ta kêu lên T.A.R.A. mấy nữ hài tử kia đi ra ăn một bữa cơm. Vạn nhất người ngày sau đi Triều Tiên du lịch gì gì đó. Tìm hiểu một chút phong thổ cũng tốt à ân. Triệu Phong vừa nghĩ đến không biết vợ đẹp ở đây. Theo bản năng lên tiếng. Sau đó đột nhiên loại bỏ một cái Hồ Bồi Thanh trong lời nói tin tức. Cái này ngày sau dùng hay à. Hiểu rõ phong thổ gì gì đó cái này lời thuyết minh nào chỉ là Triệu Phong đã hiểu. Triệu Phong phía sau Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cũng nghe đến 8-9 phần 10. Triệu Bối ánh mắt hiện lên một vòng u oán ánh mắt. Lại không nghĩ rằng, Triệu Phong vội vàng đưa tay tỏ ý dừng lại. Ăn cơm gì gì đó cũng không cần rồi. Đợi chút nữa họp tiếp kiến là tốt rồi. Hồ Bồi Thanh vốn đang cho là hôm nay chuyện này ổn rồi. Đột nhiên nghe được Triệu Phong nói như vậy. Nội tâm tương đối kinh ngạc. Bất quá vẫn là đáp ứng. Đi, vậy ngài nói tính, thời gian không sai biệt lắm. Một đoàn người theo Hồ Bồi Thanh văn phòng đi ra. trực tiếp xuống lầu tiến về trước sát vách phòng họp lớn. Hiện tại trong phòng họp nghệ nhân trên cơ bản đều đến đông đủ. Còn như vậy mấy vị cấp quan trọng công ty lãnh đạo. Nói thí dụ như tài vụ, pháp vụ, nghệ nhân kinh tế bộ ba cái tổng thanh tra vân vân. Có chừng 40-50 người, những người này có một chút một đường lớn bài minh tinh. Cũng có một chút hai tuyến ba tuyến danh ca diễn viên. Thế nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều là có bản thân giá trị nghệ nhân. Giống như là công ty còn ký kết một chút hỏa 1-2 năm thần tượng các loại. Những người này đãi ngộ phong phú, nhưng là trong bọn họ có thể đứng ở chỗ này cũng chính là giải rác mấy người mà thôi. Tại cửa phòng hội nghị, Hồ Bồi Thanh cười đưa tay thỉnh Triệu Phong đi trước, Triệu Phong cũng không khách khí, đi vào phòng họp trực tiếp ngồi ở chủ vị, Hồ Bồi Thanh lại là theo chân ngồi ở chỗ bên cạnh. Như là Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi các nàng đều riêng phần mình ngồi ở phòng họp bên cạnh khu vực. Ghi chép hội nghị kỷ yếu, ngồi ở chủ vị, dương mắt quét mắt một vòng, không ít kịch truyền hình trên những thứ kia tới tấp xuất hiện. Quen tai cực kỳ minh tinh đều ngồi tại dưới tay của mình. Tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu thập phần bất đồng. Ngồi tại tay trái bên cạnh ngoại trừ tài vụ bộ tổng thanh tra cùng nghệ nhân bộ tổng thanh tra bên ngoài. Đệ nhất nhân rõ ràng là Lưu Thiên Tiên, nhìn xem còn dư lại những thứ kia nữ nghệ nhân. Có tuy rằng bởi vì kịch truyền hình hoặc là tống nghệ các loại phát hỏa một trận. Nhưng là cùng Lưu Thiên Tiên quả thực không cách nào so sánh được. Lưu Thiên Tiên chứng kiến Triệu Phong cùng Hồ Bồi Thanh đi lúc tiến vào cũng thập phần căng thẳng. Bất quá, chứng kiến Triệu Phong tại chủ vị ngồi xuống thời điểm, nàng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không chỉ là Lưu Thiên Tiên, những thứ khác minh tinh không phải là không như thế. Vừa rồi mở ra lớn gờ tại Triệu Phong lâu, roi đằng sau thổi còi chính là cái kia tiểu thịt tươi càng là đã ra một thân mồ hôi lạnh. Tại Lưu Thiên Tiên bên cạnh cách hai ba cái nữ tinh Triều Tiên nữ đoàn T.A.R.A cũng là không hiểu ra sao. Các nàng không tinh thông Hán ngữ, muốn cùng người khác tìm hiểu một cái tin tức liền không dễ dàng. Hồ Bồi Thanh nhìn xuống đồng hồ, vừa vặn 9 giờ 10 phút, tất cả mở ra người biết trên cơ bản đều đến đông đủ. Vì vậy Hồ Bồi Thanh trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía tất cả mọi người tuyên bố, mặc dù nhưng đã ra tháng riêng, hơn nữa công ty của chúng ta cũng khai triển rất nhiều công tác. Tuy rằng mở ra năm đại hội một mực trì hoãn, nhưng là hôm nay như cũ là công ty của chúng ta mở ra năm đại hội. Nói đến đây, cơ hồ tất cả mọi người lặng lặng nhìn Hồ Bồi Thanh. Lại nghe hắn nói tiếp, trên thực tế lúc này đây mở ra năm đại hội là công ty của chúng ta là tối trọng yếu nhất một lần hội nghị. Thứ nhất, ta cho mọi người giới thiệu một chút ta bên cạnh vị này Triệu Phong tiên sinh. Triệu Phong tiên sinh là công ty của chúng ta đại cổ đông. Cũng là chúng ta chủ tịch của công ty. Trước Triệu Phong tiên sinh một mực ở trên danh nghĩa. Từ hôm nay trở đi, Triệu Phong tiên sinh sẽ chính thức tham dự vào chuyện của công ty chúng ta vụ trong đến. Tại Hồ Bồi Thanh giới thiệu bản thân thời điểm, Triệu Phong thống khoái đứng người lên, hơi hơi hướng phía nghệ nhân phía cúi đầu. Sau đó ngồi xuống đợi chờ Hồ Bồi Thanh nói chuyện. Hồ Bồi Thanh tiếng nói hạ xuống, không cũng với tại trong phòng họp ném ra một viên quả bom nặng ký. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía riêng phần mình đồng liêu. Thế nhưng lấy được phản hồi cũng là vô tận nghi hoặc. Hồ Bồi Thanh không chờ bọn họ nghị luận lên, liền nói tiếp, mọi người có thể hiếu kỳ, ta lại nói rõ chi tiết một cái, công ty của chúng ta rất trẻ trung. So sánh với một chút uy tín lâu năm công ty giải trí. Công ty của chúng ta thành lập đến nỗi chưa đủ thời gian 5 năm. Thế nhưng vì cái gì tại thời gian 5 năm bên trong công ty của chúng ta có thể thành lập khổng lồ như vậy một cái bình đài? Đến nỗi có thể cho tất cả mọi người nô nức tấp nập gia nhập đâu rồi? Những thứ này đều không có ly khai chúng ta Triệu Đồng. Nếu như không phải là Triệu Đồng lúc trước bỏ vốn. Có thể mọi người hôm nay căn bản không có duyên phận ngồi cùng một chỗ. Nói đến đây, Hồ Bồi Thanh nhìn một chút phía dưới dục dịch nghệ nhân đám. đây mới là nhìn về phía Triệu Phong. Cách Trương.